Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thanh Vũ mang thai đã quá 10 tháng tính theo lịch nhân gian. Thế nhưng bụng nàng lại chẳng thấy to ra là mấy, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ. Cùng Tiêu Trầm Nghiên dạo chơi khắp nơi, hai người không cần dùng pháp thuật để di chuyển mà học theo cách của người phàm. Ngồi xe ngựa, để thời gian trôi qua một cách chậm rãi, họ tận hưởng mọi sắc thái của cuộc sống nhân gian. Công công của chúng ta bây giờ thật sự tiến bộ rồi. Thanh Vũ ngồi trong xe ngựa, cảm thán, lại gửi đồ quý giá đến nữa, trách nhiệm, thật là có trách nhiệm. Tiêu Trầm Nghiên cầm một cuốn sách, không trả lời. Thanh Vũ liếc hắn, cười nhạo, vẫn đang giận à? Tiêu Trầm Nghiên hừ một tiếng. Thanh Vũ bĩu môi, công công nhà chúng ta chẳng qua chỉ muốn huynh có chuyện thì tìm ông ấy, đừng cứ chạy đi tìm bà xinh đẹp của huynh thôi mà. Công công nhà chúng ta cũng đâu dễ dàng gì, khi huynh còn chưa ra đời, bà xinh đẹp đã vì huynh mà lo liệu đủ điều rồi. Chẳng phải những ngọn núi như Chiêu Diêu, ba ngọn Hoàng Sơn và gia sản hiện tại của huynh đều là công công nhà chúng ta ngày xưa lăn lộn khổ cực mà có sao? Ngày xưa khi ông ấy làm người cũng tốt với huynh lắm. Nghiên mực à, làm nhi tử thì phải rộng lượng một chút. Huynh cứ hẹp hòi như thế, sau này làm sao làm gương cho con cái? Tiêu Trầm Nghiên đưa tay lên, nhẹ nhàng véo vào miệng của nàng. Ham tiền như vậy cũng chẳng phải là tấm gương tốt cho con cái đâu đấy. A la sát thiên bệ hạ à, Thanh Vũ thở dài một tiếng, đưa cho hắn một ánh mắt kiểu huynh thật là giả tạo quá đi. Hiện tại, công công vô trách nhiệm trước kia đã là chuyện quá khứ, và trong việc hàn gắn tình cảm phụ tử, Giả Lam vẫn rất cố gắng. Nam nhân vốn không khéo léo, nhưng cứ dốc lòng gom góp mọi thứ tốt nhất gửi cho nhi tử, cho tức phụ. Chỉ có trong chuyện thê tử của mình, Giả Lam đế không nhượng bộ chút nào. Ý đại khái là, ngươi cưng chiều thê tử ngươi, ta cưng chiều thê tử ta, ngươi có khổ sở thì đi tìm thê tử ngươi, đừng tìm thê tử ta. Dù sao Thanh Vũ cũng khá hài lòng với tình trạng hiện tại, còn chuyện cạnh tranh giữa hai phụ tử này nàng không tham gia, chỉ đơn giản là ngồi xem kịch. Mỹ phẩm Obagi, về chuyện Sương Tử Bi, lúc đầu Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên không hề biết, dù sao Giả Lam và Nghi Hoàng không phải là người hay nói chuyện với người ngoài, nhưng không thể ngờ được, Thập Nan lại là người lắm mồm. Dù đang ở phần chỉ địa ngục nhưng Thập Nan đại đế vẫn không an phận. Đúng lúc ấy, một làn sương đen luồn vào trong xe ngựa. Chính là Âm Văn truyền tin. Thanh Vũ nhìn với vẻ khó chịu, bịt mũi lại, cầu nhau. Cái thứ gì vậy? Dạ du này đúng là mùi mốc càng nồng hơn trước. Sương đen bị nàng đánh tan rồi lại tụ lại thành một hàng chữ Âm Văn. Tiêu Trầm Nghiên vẫn giữ im lặng, nhìn chăm chú vào cuốn sách, không hề nhìn vào thông điệp mà Dạ Du gửi tới. Chắc chắn cũng chẳng phải việc gì quan trọng. Dù sao giờ Dạ Du cũng rảnh rỗi. Tiêu Nghiên mực, có chuyện lớn rồi. Thanh Vũ lập tức véo mạnh vào đùi phu quân. Tiêu Trầm Nghiên trao mày, cơ mặt co giật, biểu cảm có phần méo mó. Hắn lạnh giọng hỏi, sao, là Nhật Du lại chết lần nữa? Hay là Hách Hồng Anh đã có người trong lòng rồi? Sao huynh biết? Thanh Vũ cười hì hì. Tin này là Nhật Du truyền đến, bảo Dạ Du sắp phát điên vì thất tình rồi. Nghe nói Hách Nhị để mắt tới một tiểu bạch kiểm, Dạ Du vỡ phòng tuyến luôn. Thanh Vũ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng đời, cái tên đó lề mề dây dưa mãi không chịu tỏ tình, người ta chờ hắn suốt bao lâu, ai thèm đợi hoài không có kết quả chứ. Nàng còn chưa cười chê cho đủ, Âm Văn truyền tin của Dạ Du thật sự lại truyền đến. Là tin cầu cứu của Dạ Du, nhưng không giống như những gì Thanh Vũ nghĩ, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Trầm Nghiên, chỉ vào dòng chữ Âm Văn. Mỗi chữ trên này ta đều hiểu. Nhưng ghép lại với nhau sao ta lại không hiểu gì. Tiêu Trầm Nghiên nhìn qua, thấy tin từ Dạ Du gửi tới như sau. Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp. Ta lỡ tay biến Hách Nhị thành nam nhân rồi, giải quyết thế nào, phá giải làm sao bây giờ, cách chương.